Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 68, góc truyện audio.com. Thật ra Lâm Sâm rất lo cho cơ thể Lâm Niệm, định đưa cậu về kiểm tra nhưng trơ mắt nhìn nữ sinh kia một tay áp chế cậu hóa thú. Anh xác định toàn bộ bác sĩ ở liên minh không có cách đối phó hóa thú. Tình huống hiện tại của Lâm Niệm, không có bác sĩ nào uy quyền hơn cô, cho nên mới tùy ý để cô mang người đi. Anh không yên lòng lại đến phòng quan sát, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Anh thấy nữ sinh mang theo Lâm Niệm tìm nơi trống trải, đặt cậu lên mặt đất, sau đó tất cả camera ở đó chuyển hướng, cuối cùng không cách nào nhìn thấy tình huống bên kia. Biết rõ thiếu tướng Lâm rất xem trọng an nguy của học sinh, giám sát viên lập tức báo cáo. Thiếu tướng, khu giám sát E5 bị hỏng, tôi lập tức gọi người đi kiểm tra. Lâm Sâm biết là Lâm Tô động tay động chân, lắc đầu nói. Không cần, ở đây có tôi nhìn, anh không cần để ý, nếu cô không muốn để người khác nhìn thấy cần gì phải cắn mãi không nhỉ? Chuyện ở đây anh đã báo cáo lên, chắc hẳn chỉ thị quân bộ chẳng mấy chốc sẽ tới. Anh lại nhìn điện thoại nhận được tư liệu của Lâm Tô, ban đầu biết cô họ Lâm, còn tưởng con cháu nhánh nào đó ở Lâm gia, nhưng xem xong mới biết không phải, không có quan hệ gì với Lâm gia. Cũng đúng, nếu Lâm gia có hạt giống tốt như thế, tất nhiên sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng, cho dù anh chưa từng gặp cũng nên nghe nói qua. Lý lịch của cô trừ thiên phú cao trên phương diện chế tạo cơ giáp, những thứ khác đều rất bình thường. Dù xuất thân từ tinh vực hỗn loạn, nhưng không bị người xung quanh đồng hóa, ba cô cũng không có tư liệu xấu gì, tư liệu ghi chép là bọn họ ngoài ý muốn lưu lạc đến tinh vực hỗn loạn. Thân gia bối cảnh rõ ràng, sạch sẽ, nếu không cũng không có tư cách vào trường quân đội. Điểm đáng ngờ duy nhất là thay đổi lớn cuối kỳ, học tập tụt dốc không phanh, người cũng trầm mặc ít nói, cực kỳ quái gở, không ai biết đoạn thời gian kia có chuyện gì. Nhưng khoảng thời gian cô thay đổi trùng với thời gian lần đầu Lâm Niệm hóa thú. Không hiểu sao, Lâm Sâm có trực giác, hai người họ có quen biết, trong một tuần khảo sát kết thúc sau 5 ngày liên tục, nguyên nhân là toàn bộ tinh thú trong trường thị bị tiêu diệt, bài thi hết rồi còn làm gì nữa. Hạ Nhất Phàm vô cùng phiền muộn, cuộc thi lần này cậu ta vô cùng nhọc, liên tục vồ hụt mấy lần không nói, vất vả lắm mới gặp một con tinh thú cấp 2, mắt thấy sắp giết chết nó rồi, lại đột nhiên bị yêu cầu rút khỏi khu E3. Quân lệnh như núi, phải tuân thủ, đến lúc trở về quả nhiên không tìm thấy con tinh thú sắp chết kia. Sukarna, lúc kết thúc cậu ta mới có 990 điểm, theo kinh nghiệm nhiều năm qua cậu ta cảm thấy thành tích này chắc chắn không vào được top 5. Mục tiêu ban đầu của cậu là quán quân, cái này, không biết bao nhiêu người chờ nhìn trò cười của cậu. Hạ Nhất Phàm ủ rũ không dám nhìn bảng xếp hạng thành tích, đồng đội ngạc nhiên nói cho cậu biết. Nhất Phàm, cậu 990 điểm đứng thứ 3 luôn kìa. Thành tích tốt ngoài dự đoán, Hạ Nhất Phàm nhẹ thở ra, vội vàng xem màn hình lớn, sau đó cậu cảm thấy khẩu khí nói quá sớm. Hai người xếp trước cậu ta, hạng nhất 5.000 điểm, hạng hai 3.000 điểm, đều là số nguyên, chỉnh tề xếp phía trước. So sánh, cậu ta thấy 990 không đáng chú ý, đừng nói hạng nhất, hạng hai còn gấp 3 lần cậu. Huống chi hạng hai còn là đối thủ cũ của cậu ta, hai người bọn họ tranh nhau hào quang, dù Lâm Niệm không đoạt quán quân, nhưng thành tích của người ta rất đẹp, cho dù đạt ở đâu, đều là tiêu chuẩn hạng nhất. Góc truyện audio.com, nhưng lần này bị một tên biến thái đè đầu. Lâm Tô, người biến thái như thế sao trước giờ cậu chưa từng nghe? Cậu cũng giống những người khác, nhìn thấy thành tích phản ứng đầu tiên là không tin, nghi ngờ thành tích sai sót, nhưng dòng chữ màu đỏ trên màn hình lớn nhắc nhở, bọn họ không cần nghĩ nhiều. Tất cả thành tích là thật không bị lỗi, đến mức phải dùng 3 dấu chấm than, ngữ khí rất chắc chắn. Cũng vì trước đó có nhiều người chất vấn, giáo sư giải thích liên tục miệng đắng lưỡi khô, không thể không dùng cách này. Tiểu đội 135 ra hơi sớm, thấy tên Lâm Tô sáng chói ở hạng nhất nói đùa. Chủng tên rất phổ biến, đội mình cũng có người tên Lâm Tô khoa nghệ thuật nhỉ. Đúng là một tên hai vận mệnh. Yên tâm, Lâm Tô này chắc chắn không phải Lâm Tô đội mình, cô ấy khoa âm nhạc giết được một con trùng tộc thôi, tôi đã bội phục rồi. Nếu đây là Lâm Tô lớp âm nhạc, tôi cởi chuồng chạy quanh sân. Tiếng bọn họ không nhỏ, không hề tránh người, bên cạnh có người biết nội tình, quay đầu nhìn như nhìn đồ ngu. Mấy người không biết à, đây là Lâm Tô lớp âm nhạc, trường mình chỉ có một Lâm Tô, trên diễn đàn đã đào ra rồi. Tiểu đội 135. Thời đại Internet cho dù nơi nào hơi gió thổi cỏ lay thôi, ngay lập tức toàn mạng đều biết. Trường quân đội kỷ luật nghiêm, không được tùy tiện lộ ra chuyện trong trường, nhưng không ảnh hưởng học sinh lên mạng giao lưu. Trường học có một diễn đàn nội bộ riêng, giới hạn cho học sinh trong trường. Trên diễn đàn trường quân đội, trừ nhóm học sinh đầu tiên ra ngoài 5 ngày trước còn lại là chủ đề liên quan đến Lâm Tô. Kéo 3 trang, toàn topic liên quan đến cô. Bên trên có mấy topic hot, cái nào cũng hơn 1 vạn comment. Edith Mortiser, ngoại trừ phơi bày toàn bộ thân thế và quá khứ của cô, nhiều nhất là thảo luận vì sao cô lấy được nhiều điểm như thế. Vì bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra, một người từng học khoa chế tạo cơ giáp bây giờ học khoa nghệ thuật, rốt cuộc là làm cách nào giết được nhiều tinh thú như thế. Ngược lại chuyện Lâm Niệm đột nhiên hóa thú lại lấy được 3.000 điểm, không mấy ai tò mò. Vì trước đó Lâm Sâm hạ lệnh niêm phong, sau đó còn người truyền tin, Lâm Niệm lạc đội tạm thời tham gia đội Lâm Tô, nên Lâm Niệm mới lấy được nhiều điểm như thế, cũng dính chút ánh sáng. Cho nên, lực chú ý của mọi người vẫn nằm trên người Lâm Tô. Lâm Tô bị vạn người chú ý, vừa ra khỏi trường thi, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt nóng bỏng. Tinh tế là nơi tôn thờ kẻ mạnh, người có thực lực ở đâu cũng bị người ta nhìn, kết quả bày trước mắt không khỏi khiến người ta kính nể. Lâm Niệm thấy mọi người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chị gái nhà mình, lập tức cảnh giác bảo vệ sau lưng, giữ dàn hô lên. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là, may mắn hai chữ chị tôi chưa thốt ra, Lâm Niệm nhớ kỹ lời cô nói, không dám tiết lộ quan hệ của bọn họ, đành phải nhịn hai chữ kia về, chỉ nói. Không cho nhìn, cô ấy là người của tôi, có thằng em chi kỳ đó chớ. Nhà có hai người họ nhỏ tuổi nhất, cậu chỉ có một chị gái, những người khác muốn gây chú ý với chị gái, hừ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng lời cậu nói rơi vào tai người khác, suy nghĩ lệch đi, thì ra, bọn họ là quan hệ này. Ngay cả Lâm Sâm nghe nói chạy tới cũng trẹo chân, khó trách cô đối xử đặc biệt với Niệm Niệm, thì ra là thế. Hiểu lầm mỹ lệ, Lâm Sâm kéo em trai ngốc xém chút dính lên người Lâm Tô ra, nói. Quân đội phái người tới, muốn gặp em, cocchuyenaudio.com. Chuyện trong dự liệu, Lâm Tô không định trốn tránh, nhưng cô còn chưa lên tiếng, Lâm Niệm đã phòng bị hỏi. Đang êm đẹp đột nhiên muốn gặp cô ấy làm gì? Cậu đoán có thể vì chuyện chị gái thổi sáo, cô dùng một cây sáo đã áp chế cậu hóa thú, còn mê hoặc tinh thú, kỹ năng đặc biệt như thế cậu cũng chưa từng nghe thấy. Quân đội hiếu kỳ là chuyện bình thường, cậu không thể ngăn cản. Lần này cậu làm dáng là muốn truyền đạt ý tứ, phía sau chỉ có cậu làm chỗ dựa, khi dễ cô thử xem. Lâm Sâm nhìn cậu ra vẻ phòng bị người xấu, trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại muốn đánh thằng nhóc này một trận, thật tình có dâu là quên anh trai, anh từng làm người xấu tội ác tày trời à, còn phải phòng bị anh như thế. Tâm can mệt mỏi, không muốn phản ứng Lâm Niệm, nói với Lâm Tô. Em không cần lo, chỉ muốn tìm hiểu tình huống thôi, nếu không yên tâm, có thể kêu Niệm Niệm đi vào với em. Niệm Niệm hiểu rõ tình huống của cô, không cần tránh cậu. Lâm Niệm lập tức bày ra bộ dáng tư thái, ngữ khí người đại diện giải quyết mọi việc. Đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn. Vừa quay đầu nhìn Lâm Tô, cái đuôi nhỏ đã bay lên trời, lấy lòng hỏi. Tôi vào với cậu nhé. Cậu không biết mấy người kia nói chuyện sắc bén cỡ nào đâu, tôi sợ cậu bị bọn họ khi dễ, có tôi ở đây, chắc chắn không để bọn họ khi dễ cậu. Lâm Sâm, càng muốn đánh người phải làm sao đây? Cuối cùng, Lâm Tô không từ chối lòng tốt của Lâm Niệm, để cậu cùng đi gặp người trong quân đội. Người tới không ít, không tính người đứng canh bên ngoài, chỉ riêng gặp mặt chính thức trong phòng đã có 4 người. Lâm Niệm lặng lẽ giải thích trong liên minh chia bè kết phái, 4 người 4 phe. Cầm đầu là trung tướng họ Lâm, Lâm Tô hơi cảm giác liền biết chắc vị này là ba ruột nguyên chủ. Quả nhiên, Lâm Niệm vui mừng nói nhỏ bên tai cô. Là ba ba, Lâm Tô bất động thanh sắc gật nhẹ đầu. Lâm gia phe trung lập, chuyện Lâm Tô do Lâm Sâm phát hiện, đương nhiên phải báo cho ông nội, bị Lâm gia đoạt tiên cơ, phái trực hệ Lâm gia Lâm Tinh Hà đến. Trước khi đến Lâm Tinh Hà xuống lệnh, nhất định phải kéo người vào trận doanh của ông. Nẫng tay trên, cướp đi trước, cặp mặt ông vừa thấy Lâm Tô đã cảm thấy cực kỳ thân thiết, lại thấy con trai thân mật với cô, trong lòng cảm thấy, chuyện này 9 phần 10 thành công. Ông cười tủm tỉm mở miệng, mời bạn học Lâm Tô ngồi, cháu không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ tìm cháu tâm sự mỏng. Tự giới thiệu mình chút, tôi là Lâm Tinh Hà, cháu xem, chúng ta còn cùng họ. Ba người bên cạnh mắng thầm, lão hồ ly. Thật ra lúc thấy con cháu Lâm gia đứng bên người Lâm Tô, bọn họ đã biết xem ra chuyến này vô ích, nhưng vẫn hết sức tò mò chuyện của Lâm Tô, cho nên không cho Lâm Tinh Hà thời gian lôi kéo làm quen, trực tiếp mở miệng hỏi. Cháu thật sự ngăn được hóa thú, cho dù xem video, bọn họ vẫn không dám tin, chỉ thổi một khúc sáo, sao có thể áp chế hóa thú. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tô nhẹ gật đầu, bọn họ lại hỏi, cháu làm cách nào, là sức mạnh của cây sáo hay do bản thân cháu? Lâm Tinh Hà ảo não, bị bọn họ đoạt tiên cơ, sợ Lâm Tô cảm thấy người quân đội bọn họ là người vô lợi, từ đó sinh ấn tượng xấu, cho nên vội vàng nói. Cháu yên tâm, cho dù thế nào, chúng tôi cũng không làm khó dễ cháu. Lâm Tô gật đầu nói, không phải do sáo, đây là dị năng của cháu, dị năng tinh thần lực. Cocchuyenaudio.com Đây là lý do thoái thác cô đã sớm nghĩ kỹ, dị năng giả có nhiều loại dị năng, nguyên chủ chưa khải linh, tinh thần lực trời sinh cấp S, sau khi thức tỉnh còn biến thái hơn rất thuyết phục. Cách chương.